Thực hành thiền là một con đường đi mòn dấu chân, một con đường làm tâm lắng dịu, đưa tâm đến trạng thái an bình, có sức mạnh và phúc lạc. Tu tập này đã có từ lâu, đến nỗi bất kỳ vấn đề nào bạn đang gặp phải lúc này cũng đã được đối mặt và vượt qua bởi nhiều người khác trong quá khứ. Điều quan trọng là làm sao nhớ được các chiến lược vượt qua những chướng ngại ấy, cũng như có được động lực và sự chuyên cần để đưa chúng vào đúng chỗ. Hay nói cách khác, làm thế nào chúng ta sử dụng các phương thuốc điều trị tâm bệnh? Sự buồn chán. Một trong những vấn đề căn bản có thể xảy ra trong quá trình tu tập là sự buồn chán. Khi tôi còn là một tu sĩ trẻ ở Thái Lan, chúng tôi thường phàn nàn vì có quá nhiều thứ đang diễn ra. Có quá nhiều việc, quá nhiều người, quá nhiều nghi lễ, quá nhiều trì tụng buổi sáng, quá nhiều trì tụng buổi tối. Đôi lúc tôi tưởng tượng giá mình ở một nơi không có những gặp gỡ, nơi bạn hầu như chẳng có việc gì để làm, nên có thể thiền tọa hoặc thiền hành cả ngày. Tôi tưởng tượng về những nơi như vậy, nhưng tất nhiên ở chỗ ấy bạn có thể trở nên buồn chán và bất an. Bạn phải chịu đựng, thế là sự tưởng tượng của bạn quay ngược lại. Giá mình tìm được một nơi có chút công việc gì đó để làm, có thể mình sẽ nói chuyện với ai đó, hay có thể hành thiền theo nhóm vào buổi tối. Nhưng như thế, bạn bỏ mất toàn bộ ý nghĩa, vì trong kinh văn cũng như truyền thống tu tập từ xa xưa đều dạy phải dành rất nhiều thời gian ở một mình, ít làm việc và ít tiếp xúc với người khác. Những người từng tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật trong kinh tạng và luật tạng biết rằng ẩn dật là điều quan trọng. Tôi tìm mọi cách sắp xếp để có tối đa thời gian cho ẩn dật và tối thiểu những lần gặp gỡ. Đương nhiên, kết quả có thể là sinh ra sự buồn chán, bất an, tưởng tượng. Dẫu vậy, cũng nên đối mặt những chướng ngại ấy và tìm ra các chiến lược vượt qua chúng. Bạn nên tìm hiểu sự buồn chán nói đến từ đâu. Thông thường, buồn chán nảy sinh trong quá trình chuyển từ bận rộn sang an tĩnh. Một số người trẻ không có gì giải trí sẽ sinh buồn chán. Không có gì trong quá trình tu tập để bạn giải khuây. Khi nhìn vào sự buồn chán, bạn thấy nó là một phản ứng với những cấp độ bận rộn tương đối. Nó xảy ra do sự khác biệt giữa cấp độ hoạt động trước đó của bạn với những gì bạn đang đối mặt lúc này. Điều đang xảy ra là tâm chưa quen với các trạng thái di tế và an bình do sự tiết giảm hoạt động. Nó vẫn chưa thích nghi được với sự thiếu kích thích và nó cần thời gian để ổn định lại. Mặc dù việc chuyển từ trạng thái hoạt động sang ít hoạt động hơn có thể khiến bạn buồn chán vào lúc đầu, sau một thời gian bạn bắt đầu nhận ra những khía cạnh thú vị của lối sống đó. Sự vui thích, sung sướng của việc ở một mình không có gì nhiều để nhìn thấy gì. Nó giống như đi từ một căn phòng sáng sang căn phòng tối. Đầu tiên bạn không thể thấy, phải mất một lúc mắt mới điều chỉnh với bóng tối. Chỉ khi ấy bạn mới có thể thấy hình dạng đồ vật. Tương tự, khi chuyển từ trạng thái hoạt động sang ít hoạt động hơn, phải mất một thời gian để tâm thích nghi với sự tiết giảm các kích thích giác quan. Sau một thời gian, nó sẽ thích nghi và điều từng là sự buồn tẻ. Không thú vị, chẳng có gì để thu hút tâm trí, bắt đầu trở nên đẹp đẽ và an lạc. Vì thế, chiến lược đầu tiên khi bạn buồn chán là hãy kiên nhẫn với sự buồn chán. Hãy để nó như vậy, đừng cố gắng lấp đầy lỗ hổng buồn chán bằng hành động. Làm như thế, bạn chỉ đang kích thích lại tâm trí. Chẳng khác nào ban đêm đi ra ngoài và mang theo đèn, bạn mất đi cảm giác về những hình dạng tinh tế trong bóng tối. Gần đây, tôi tới một buổi gặp mặt với nhà khoa học Sir Roger Penrose mà một phần của chương trình là nhìn qua kính diễn vọng. Đó là một đêm quang đãng và chúng tôi thật sự có thể thấy những thứ như sao mộc hay các vệ tinh của nó. Nhưng khi mới đi vào đài quan sát, chúng tôi phải đợi một lúc sau khi tắt đèn để cho mắt quen với ánh sáng từ các ngôi sao. Đây là trường hợp chỉ phải chờ đợi một thời gian ngắn. Sau đó, chúng tôi có thể thấy những ngôi sao đẹp đẽ trên bầu trời. Cũng tương tự, bạn cần làm giảm các hoạt động giác quan nếu muốn thấy những ngôi sao đẹp đẽ trong tâm. Ở đây, tôi không chỉ nói tới tâm ảnh, mà cả phúc lạc tinh tế, an bình, tốt đẹp xảy ra khi năm giác quan bị chế ngự. Bởi vậy, khi làm lắng dịu các giác quan, điều thường xảy ra là bạn trải qua giai đoạn buồn chán ý. Ánh đèn được tắt đi, bạn không thể nhìn thấy nên không có gì thu hút sự chú ý của bạn. Điều quan trọng ở đây là kiên nhẫn, tin tưởng rằng tâm sẽ sớm thấy lại những điều thú vị. Tất nhiên, chỉ khi nào bạn có thể ở yên với sự buồn chán. Những người tới một phòng trưng bày nghệ thuật hoặc nghe nhạc cổ điển có thể sẽ buồn chán nếu họ kỳ vọng thứ gì đó sôi động hơn, chẳng hạn một bộ phim hành động hay một bản nhạc rock. Nhưng sau một thời gian, nếu có thể làm lắng dịu các phấn khích giác quan, họ có cơ hội thưởng thức những thứ sâu xa hơn nhiều. Vậy, hãy ở yên với sự buồn chán, đừng làm gián đoạn quá trình ấy, và sau một thời gian, sự buồn chán chuyển thành thứ gì đó tốt đẹp. Con mắt bên trong của bạn sẽ mở ra trước một tâm cảnh tinh tế hơn, và bạn bắt đầu trân trọng những gì xảy ra trong sự cô độc. Nhưng bạn cần kiên nhẫn, vì đôi khi nó đòi hỏi một thời gian dài. Bất an. Một vấn đề thường gặp khác là sự bất an. Bạn không muốn ngồi yên, cơ thể không thoải mái, hoặc tâm đơn giản là không ở yên với hơi thở hay bất kỳ đối tượng hành thiền nào khác mà bạn đang cố gắng tập trung vào. Điều này xảy ra khi bạn sử dụng quá nhiều sự thúc ép. Đôi khi điều tốt nhất nên làm chỉ là kiên nhẫn và đợi, để sự bất an như nó là, thay vì cố gắng kiểm soát nó. Một trong những chiến lược mà tôi thường nói tới được gọi là tâm trâu. Chiến lược này được đặt tên theo một sự việc xảy ra ngay bên ngoài Wat Pa Nanachat ở Thái Lan, nơi Ajahn Jagaro làm chủ trì, còn tôi là tăng trị sự. Một sáng sớm, khi tôi đã khất thực xong, còn Ajahn Jagaro vẫn ở trong tu viện, một người đàn ông chạy vào tu viện với nửa ngón tay đã đứt lìa. Ông đang dắt con trâu của mình đi ăn cỏ thì con trâu đột ngột hoảng sợ và cú chạy đi. Sợi dây dắt trâu quấn quanh ngón tay người đàn ông, nên khi ông cố giữ con trâu lại, sợi dây cắt đứt nửa ngón tay ông. Tất nhiên, ngón tay chảy máu rất nhiều, nên Ajahn Jagaro lập tức lấy xe đưa ông tới bệnh viện. Vài ngày sau, tôi thấy ông tay còn quấn băng, rồi sau đó tay chỉ còn nửa ngón. Điều này xảy ra bởi ông không biết cách xử lý một con trâu bất an. Đáng lẽ ông cứ thả nó ra. Bạn nên sử dụng chiến lược tương tự khi tâm trí bất an. Hãy buông xả, đừng cố giữ nó lại. Nếu bạn cố dừng hay kiểm soát nó, tâm trí càng trở nên ngang ngạnh và khó chịu hơn. Tất cả những gì bạn cần làm là nói: "Được rồi tâm trí, nếu đó là điều mày muốn, vậy đi đi." Việc của bạn chỉ là để ý, hòa nhã và quan sát xem tâm trí ngu ngốc này muốn đi đâu. Việc của bạn không phải là dừng nó lại, mà là quan sát nó, hiểu nó, nhân từ và nhẹ nhàng với nó. Cứ như thể bạn đang xử trí một đứa bé muốn chạy chỗ này chỗ kia. Đôi lúc ở tu viện có trẻ con đến và chúng thường rất om sòm. Nếu bạn đang tọa thiền, tiếng hét của những đứa trẻ ấy thật sự xuyên vào óc bạn, gây cho bạn cảm giác khá khó chịu. Nhưng việc chúng làm vậy là hoàn toàn tự nhiên. Bạn không thể mong trẻ con làm khác đi được. Cũng tương tự, bản chất của tâm trí là bất an. Vì thế, đừng cảm thấy có lỗi nếu tâm bạn bất an. Điều đang xảy ra không phải là của bạn, nó không phải là cái tôi, và nó không phải là vấn đề, chẳng qua đó là bản chất sự vật. Chúng khởi lên do các nguyên nhân thuộc về nghiệp từ quá khứ. Bạn không thể đi vào quá khứ và xóa bỏ những nguyên nhân ấy. Bạn bị kẹt với kết quả của chúng ngay lúc này. Nếu tâm muốn sao nhãng, thứ duy nhất cần làm là nhớ tới Samasankappa, chính tư duy. Cứ buông xả và hãy nhân từ nhẹ nhàng với nó. Những lời dạy đẹp đẽ này của Đức Phật hoàn toàn rõ ràng. Chúng cho bạn thấy một điều, thái độ của bạn trước những gì đang xảy ra là phần quan trọng nhất của thiền. Vì thế, hãy để cái tâm trâu ấy chạy đi. Làm như vậy, bạn sẽ thấy con trâu không chạy quá xa, rồi nó sẽ bình ổn lại và đợi người chủ của nó. Nó là một phần của gia đình, nó thích ở với bạn, thế nên bạn chỉ cần đi theo nó một quãng ngắn. Đó cũng là một bài tập phải thực hiện, nhưng còn tốt hơn nhiều so với bị đứt lìa ngón tay. Bạn sẽ nắm lại được sợi dây, nhẹ nhàng dắt con trâu tới nơi bạn muốn đưa nó tới từ lúc đầu. Có thể bạn đã mất chút thời gian, nhưng ít nhất bạn không phải tới bệnh viện. Cũng thế, khi tâm trí bất an, khi nó trở nên điên cuồng và muốn làm đủ điều ngu ngốc, việc của bạn là buông xả nó bằng sự nhân từ và nhẹ nhàng. Ép buộc tâm là sai, nhưng buông lung cũng vậy. Cả ép buộc lẫn buông lung thật ra đều đang nuôi dưỡng cái tâm trâu ý. Khi nói buông lung, ý tôi tức là hướng tâm về phía hưởng thụ, bất kể điều gì bạn nghĩ tới khi bất an. Nếu cứ tiếp tục nghiêng theo hướng đó, tất nhiên tâm sẽ tiếp tục đi theo hướng đó. Nhưng nếu bạn có sự bình thản và lùi lại, nếu bạn buông xả, nhân từ và nhẹ nhàng, tâm trâu sẽ sớm dừng lại. Không cần phải vật lộn khi xử lý sự bất an. Nếu nó thành sự vật lộn hay thậm chí tệ hơn cả vật lộn, đó là bởi bạn đang cho nó ăn bằng sự tiêu cực, sai trái hay buông lung. Bạn không thực sự đối mặt với nó một cách phù hợp. Thay vì cứ để nghiệp cũ chín mùi, bạn lại đang tạo thêm nghiệp xấu mới. Làm người quan sát thụ động. Khi bạn bất an, hãy nhẹ nhàng với sự bất an ý. Hãy xem bản thân như hành khách, không phải người lái xe. Là lái xe nghĩa là bạn đang điều khiển cái tâm bất an. Là hành khách nghĩa là bạn đang ngồi đằng sau, hoàn toàn không dính vào việc điều khiển xe, chỉ quan sát xem hành trình đưa bạn tới đâu. Sự không dính mắc và xa lìa này là một trong những thái độ tốt đẹp nhất mà bạn có thể sử dụng trong thiền. Bạn xa lìa, bởi vậy tất cả những gì bạn làm là quan sát tâm mình. Khi nó làm hay nghĩ điều này điều kia, hãy làm như thể bạn đang đứng lui lại và quan sát nó từ một khoảng cách. Ẩn dụ hay nhất cho sự xa lìa như vậy là ngồi trong rạp chiếu phim. Trong rạp, người ta đôi lúc dính mắt vào bộ phim đến mức họ bắt đầu la hét, trở nên phấn khích hoặc sợ hãi. Tại sao họ làm vậy? Chừng nào bạn còn có thể đứng lui lại và nhớ rằng đây chỉ là những nguyên nhân và điều kiện đang trôi qua. Không phải tôi, không phải của tôi, không phải một bản ngã, không có gì liên quan đến tôi. Khi ấy, bạn sẽ không dính mắc. Bạn có thể quan sát sự bất an, buồn chán hay bất kỳ điều gì khác bằng một cảm giác xa lìa. Bạn chỉ đang biết và người biết đang đi vào tiêu điểm. Người biết giống như chủ rạp chiếu phim chỉ đang quan sát bộ phim được chiếu trên màn hình. Hãy luôn nhớ rằng người biết không dính dáng đến bất kỳ chuyện gì trong phim. Hãy sử dụng ý tưởng người biết này như bước đệm tới an bình. Đừng nhầm lẫn coi nó là một cái tôi thường hằng. Hãy tưởng tượng có người thật của bạn ở bên trong chính bạn. Làm như vậy, bạn có được cảm giác không dính mắc đến những gì đang diễn ra, sự không dính mắc dẫn tới một sự buông xả nhân từ và nhẹ nhàng. Vì thế, mỗi khi có dính mắc, mỗi khi việc hành thiền đang diễn ra không thuận lợi hoặc bạn đang chán ngán nó, nói cách khác, mỗi khi có cảm giác về cái tôi đang làm gì đó, hãy nhớ tới thái độ của người xem phim. Không cần trở nên phấn khích hay thất vọng, không cần la hét hay sợ hãi, nó chỉ là một bộ phim. Để minh họa điểm này, tôi thích sử dụng câu chuyện về rạp chiếu phim cho người đi xe hơi ở Jamaica. Nó có một màn hình làm bằng bê tông dày 30cm. Chủ rạp chiếu phim ấy thích phim cao bồi miền Tây, đặc biệt là những cuộc đấu súng. Mỗi khi trên màn hình có cuộc đấu súng, khán giả cũng lấy súng của mình ra và tham gia. Bạn tưởng tượng được không? Đến giờ tôi vẫn thấy buồn cười khi nghĩ tới những kẻ ngồi trên nền đất hay trong những chiếc xe hơi bỏ mui của họ đợi một cảnh đấu súng để có thể tham gia. Chẳng hài hước sao? Chủ rạp chiếu phim phải thay quá nhiều phông nền bằng vải đến mức quyết định rằng cách duy nhất để duy trì công việc kinh doanh của mình là dựng lên một phông màn bằng bê tông. Bạn có thể hiểu tại sao tôi nói tới chuyện này. Mọi người trở nên dính mắc, họ muốn bắn những nhân vật trong phim. Bạn muốn bắn cái tâm bất an, muốn tiêu diệt sự buồn chán, hoặc nếu không thì sa vào chuyện nọ chuyện kia. Chúng ta trở nên dính mắc, cuốn vào, rồi tạo ra các vấn đề cho chính mình. Kiên nhẫn tức là dừng lại và nói, tự nó sẽ ổn thôi, con trâu sẽ chạy đi, nhưng cuối cùng nó sẽ dừng lại. Hãy luôn nhớ rằng đó chỉ là một bộ phim đang chiếu, chỉ là năm uẩn và sáu căn đang làm việc của chúng, tất cả tuân theo luật nhân quả. Không có gì thực chất mà bạn phải bận tâm. Đó là lý do bạn có thể xả bỏ. Đây là một trong những cách chữa trị sự bất an hiệu quả nhất mà tôi biết. Bởi lẽ khi xả bỏ và chỉ quan sát tất cả những thứ này đến rồi đi, tôi chặt đứt nguồn gốc kích động chúng. Tôi hiểu rằng sự bất an là do điều gì đó gây ra. Điều gì đó ấy chính là việc tôi dính mắc vào toàn bộ quá trình. Ngay khi tôi dừng những nỗ lực lèo lái quá trình ấy và từ bỏ sự dính mắc bằng cách tưởng tượng mình như một người ngồi trong rạp chiếu phim, chỉ đang xem phim, tâm trí tôi bắt đầu lắng xuống và trở nên tĩnh lặng. Sự bất an tan dần, buồn chán biến mất, sự yên ả nhẹ nhàng, tĩnh lặng của thiền bắt đầu thế chỗ. Sự mệt mỏi và năng lượng. Một vấn đề thường gặp khác trong tu tập là u mê và buồn ngủ. Hãy nhớ, đừng bao giờ vật lộn với sự mệt mỏi. Tôi nói như thế từ kinh nghiệm của mình. Tôi đã vật lộn với sự mệt mỏi, nhưng phát hiện ra rằng nó hoàn toàn phản tác dụng. Mỗi khi cố chống lại cơn mệt mỏi, bạn chỉ trở nên căng thẳng, bởi lẽ sự vật lộn dẫn bạn theo hướng ngược lại với nhẹ nhàng, nhân từ và buông xả. Thực ra, nó là một hình thức sân hận di tế. Một số người hành thiền cảm thấy lúng túng hoặc có lỗi khi mệt mỏi. Chúng ta xấu hổ trước thực tế rằng mình đã hành thiền nhiều năm mà vẫn không thể giữ lưng thẳng vào sáng sớm. Nhưng cảm giác tội lỗi chỉ bồi thêm cảm giác về bản ngã và cái tôi. Và chúng ta bắt đầu xem những vấn đề này là của mình. Hãy cẩn thận, đừng cho sự buồn ngủ là của mình. Nó chẳng liên quan gì đến bạn. Nó chỉ là một kết quả bắt nguồn từ một nguyên nhân vậy thôi. Nếu buồn ngủ, hãy ở yên với nó, quan sát nó, nhân từ và nhẹ nhàng với nó, tìm hiểu nó. Nó có cảm giác thế nào? Nó kéo dài bao lâu? Quan trọng nhất, cái gì gây ra nó và những thứ nào làm nó tan đi? Sau khi nó tan đi, cái gì còn lại? Đây không chỉ là việc dập tắt sự buồn ngủ bằng mọi giá, mà là vượt qua nó một cách sáng suốt để thiền định có thể thăng hoa. Dĩ nhiên, có thể vượt qua cơn buồn ngủ Nếu bạn ép buộc tâm trí, bạn có thể ngồi thiền ở rìa một vách núi, hoặc như chúng tôi từng làm, đặt một hộp diêm trên đỉnh đầu, hoặc đinh ghim dưới tay, hay có ai đó cầm gậy đứng đằng sau và sẽ đánh bạn khi bạn hơi gục đầu xuống. Hiển nhiên bạn sẽ không ngủ gật, nhưng kết quả là sự sợ hãi và căng thẳng. Bạn chỉ đang dứt bỏ ô nhiễm này và thay bằng ô nhiễm khác. Thay vì vậy, hãy kiên nhẫn với sự buồn ngủ và mệt mỏi. Hãy để nó như vậy và xả bỏ. Một lần nữa, giống như bạn đang ngồi trong rạp chiếu phim, nhưng lần này có gì đó không ổn với máy chiếu. Hình không nét, nó bị mất tiêu điểm. Nhưng việc ấy không quan trọng. Đó không phải vấn đề của bạn. Chủ rạp chiếu phim sẽ sửa. Bạn chỉ để nó như vậy và kiên nhẫn ngồi ở đó. Nếu thực sự kiên nhẫn, sau một lúc, sự mệt mỏi đột nhiên biến mất như sương mù tan đi khi mặt trời lên. Sự kiên nhẫn là tất cả những gì cần có. Việc không làm gì khiến tâm được kích hoạt. Hãy nhớ một điều về khoa học tinh thần. Khi năng lượng ngừng đi vào cái làm, nó bắt đầu đi vào cái biết. Rắc rối là ở chỗ, nhiều lúc bạn không đủ tự tin để chỉ ở yên với sự mệt mỏi. Thay vào đó, bạn liên tục thúc đẩy nó bằng cách dính vào. Do đang cố gắng xử lý vấn đề nên bạn thậm chí mệt mỏi hơn và tạo ra nhiều vấn đề hơn cho chính mình. Nhưng khi hiểu sự chân thật của lời tuyên bố đơn giản ý rằng khi năng lượng ngừng đi vào cái làm, nó bắt đầu đi vào cái biết. Đầu tiên bạn sẽ biết tại sao mình mệt mỏi, và bạn biết điều gì xảy ra nếu mình kiên nhẫn, không làm gì cả. Cái biết ấy cho bạn sự tự tin. Vì vậy, hãy tưởng tượng mình đang quan sát tất cả những chuyện này. Đừng rời khỏi chỗ ngồi, đừng hét vào bộ phim, đừng rút súng bắn vào sự mệt mỏi vì mình không thích nó. Nếu cứ ngồi và quan sát, dù trong sự u mê, bạn có thể thấy năng lượng cuối cùng cũng đi vào quan sát, tâm sẽ sáng bừng lên. Hiểu được toàn bộ quá trình ấy, hành thiền trở nên dễ hơn và mang niềm vui hơn nhiều. Một khi đã biết nó hoạt động thế nào, bạn sẽ biết mình đang mắc sai lầm ra sao, bằng cách nào có thể trở nên an bình, vui vẻ và làm tăng năng lượng. Đây là một cách tuyệt vời để làm lắng dịu những hành, tức hoạt động của tâm, sự tác ý hay sự kiểm soát. Để hỗ trợ quá trình trên, hãy suy ngẫm tính chất không có cái tôi. Hãy nói, đằng nào cũng không có ai kiểm soát điều này. Không có người nào ở đây, không phải việc của mình. Cứ để nó vậy. Đây chính là Phật Pháp. Nó chính là điều kinh văn dạy. Hãy hiểu rằng, không có cái tôi nào ở đây để làm bất cứ điều gì. Chỉ là năm uẩn. Vậy tại sao phải vật lộn? Sự suy ngẫm như vậy có thể cho bạn đủ tự tin để buông xả mọi việc, giúp bạn biết ý nghĩa đích thực của buông xả là gì. Vượt qua tham và sân. Trong năm chướng ngại, hai chướng ngại đầu tiên, tham và sân, là quan trọng nhất. Tham nghĩa là muốn có thứ gì đó ngoài những gì bạn đã có. Sân nghĩa là không muốn những gì bạn có. Vì thế, chúng chẳng qua đều là các hình thức của ham muốn. Và khi bạn muốn điều gì, dù đó là cấp độ thiền tiếp theo, ăn uống, nghỉ ngơi hay bất cứ điều gì khác, nó luôn đưa bạn đi xa khỏi nơi bạn đang ở. Trong thần thoại Hy Lạp, có những sinh vật gọi là mỹ nhân ngư, mình người, đuôi cá, có giọng hát quyến rũ. Những sinh vật này dùng giọng hát mê hồn của mình để lôi kéo các thủy thủ mất cảnh giác về phía vách đá. Đây là những gì ham muốn gây ra. Chúng lôi cuốn bạn, kéo bạn về phía đối tượng ham muốn và phá hỏng nỗ lực tu tập của bạn. Bạn không có được phúc lạc hay an bình nào. Ham muốn kéo bạn xa khỏi nơi bạn có thể tìm được sự hài lòng đích thực. Vì thế, thay vì để mình bị lôi đi, hãy nhớ rằng mình không có năng lực đáp ứng những ham muốn bất tận của bản thân. Hãy ngồi đó. Bạn không chuyển động, bạn chỉ quan sát. Giống như ham muốn tạo ra hành động, sân hận cũng vậy. Ham muốn và sân hận là những gì khiến bạn xáo động, khiến bạn mệt mỏi. Chúng tạo ra hoạt động của tâm, làm bạn xáo động, rối tung. Một khi thấy được sân hận, ham muốn và cách chúng hoạt động, bạn có thể nói, không, mình sẽ không sa vào điều đó thêm nữa. Những gì mình có là đủ tốt rồi. Đủ tốt là một thần chú hay. Dùng nó cho việc tu tập rất hữu ích. Dù bạn đang trải qua điều gì, nếu bạn mệt mỏi, hãy nghĩ, thế này là đủ tốt. Khi hít vào thở ra, hãy nghĩ, đủ tốt. Nhưng bạn phải nhất quán và xem mọi khoảnh khắc là đủ tốt. Làm như vậy, bạn chế ngự được các ham muốn đưa bạn đi xa, cũng như sự sân giận giữ bạn không ở lại. Và bạn có được cảm giác tĩnh lặng hài lòng. Không có gì bạn cần, không có gì bạn muốn. Ở đây và ngay lúc này thật sự là đủ tốt. Lúc ấy, bạn bắt đầu nhận thức và trải nghiệm phúc lạc của thiền. Phúc lạc sinh ra từ sự tĩnh lặng và không ham muốn. Bạn thấy rằng thực hành đủ tốt mới chỉ là khởi đầu. Khi bạn tự thuyết phục rằng khoảnh khắc hiện tại là đủ tốt và bạn hiện hữu với những gì mình có, nó không chỉ là đủ tốt nữa, thật sự nó quá tốt và quá đẹp. Dù bạn khởi đầu ở đâu, khi ở yên với những gì mình có, vẻ đẹp, phúc lạc và sự sâu sắc của nó sẽ tăng lên. Tôi cũng đã đưa ra ẩn dụ về hoa sen ngàn cánh. Dù bạn khởi đầu với loại hoa sen nào cũng vậy, ngay cả loại sen thiếu triển vọng nhất, rời rạc và xấu xí nhất cũng thế. Bởi bên trong mọi bông sen đều có một cái nhụy đẹp đẽ. Ý tôi muốn nói, mọi trải nghiệm bạn có, dù ngay lúc này hay trải nghiệm tệ nhất bạn từng rơi vào trong quá trình tu tập, cũng mang lại phúc lạc nếu bạn có thể ở yên với nó. Đừng thay đổi, di chuyển hay cố trừ bỏ nó. Đừng ham muốn về nó hay sân hận với nó. Hãy hiện hữu với bất kể điều gì có ở đó, dù là đau đớn, buồn chán hay tuyệt vọng. Ngay cả bông sen tối tăm và xấu xí cũng sẽ nở ra và trở thành niềm phúc lạc nếu bạn cứ ở yên với nó. Càng hiện hữu với nó càng nở ra. Càng nói đủ tốt, những cánh hoa bên ngoài càng nở rộng để lộ ra những điều tốt đẹp bên trong. Hiểu cách tâm trí hoạt động như vậy sẽ rất có ích. Dù bạn đang trải qua khởi đầu như thế nào, bất cứ thứ gì cũng có thể được chuyển hóa. Bạn không phải trừ bỏ mọi vấn đề rồi mới bắt đầu hành thiền. Hãy khởi đầu với vấn đề, hãy ở yên với nó, để nó như nó là. Thế là đủ tốt. Nếu không xáo động, nếu không có ham muốn hay sân hận, bạn sẽ thấy tâm mình đi vào vấn đề ấy, mở nó ra. Và những gì tưởng chừng không thể chịu đựng được sẽ trở nên dễ chịu. Tiếp theo, nó trở nên tốt đẹp. Và một khi đã tốt đẹp, nó tiếp tục mang lại niềm vui. Nhưng nó có thể đi từ sự khởi đầu ít triển vọng nhất. Vì vậy, dù bạn đang trải qua điều gì, hãy biết rằng thế là đủ tốt. Làm như vậy, bạn đang bỏ đi nhiều chướng ngại cản trở việc hành thiền. Vấn đề tệ nhất trong thiền là sân hận. Khi cho rằng mình không thích chuyện này và luôn so sánh rồi trở nên tiêu cực, kiểu xét lỗi này nên được rèn luyện bằng điều ngược lại: chấp nhận, tìm kiếm niềm vui và vẻ đẹp trong mỗi sự vật và sự việc. Điều này thực ra khá dễ. Hãy nhìn vào vẻ đẹp tự nhiên xung quanh bạn. Hãy ngắm giọt nước mưa nhỏ xuống từ mép lá hoặc ra ngoài ngắm sao. Có rất nhiều vẻ đẹp trong tự nhiên. Nếu đi tìm vẻ đẹp ấy, niềm vui ấy, bạn sẽ rèn được thói quen không xét lỗi. Vì đã quen nhìn vẻ đẹp trong mọi thứ, bất kể điều gì trong hành thiền bạn từng nghĩ là xấu bắt đầu trở nên dễ thương, thậm chí là đẹp. Như người ta nói, vẻ đẹp nằm trong mắt người xem và sự thành công của hành thiền nằm trong thái độ của người hành thiền. Nếu bạn có thái độ đúng, nó dẫn tới sự nhân từ nhẹ nhàng và buông xả. Bạn trở nên nhân hậu với mọi thứ. Giống như một người mẹ yêu thương con mình, chắc chắn bạn có thể yêu thương tâm mình. Dù đôi lúc nó có phần xấu xí, bạn vẫn chấp nhận rằng nó đủ tốt. Khi hành thiền, hãy xem bạn có đang đòi hỏi bản thân không? Bạn có đang nghĩ mình nên nhập các cảnh giới thiền định hoặc có được tâm ảnh hay ít ra là trở nên an bình không? Nếu đang đòi hỏi, việc hành thiền của bạn sẽ không đi tới đâu cả. Nhưng nếu giảm các đòi hỏi ấy, bạn dễ đạt được thái độ đủ tốt hơn, không đặt ra những đòi hỏi to tát với bản thân, với cuộc đời hay thế gian. Như trong kinh Từ Tâm có nói, bản chất bạn vốn không đòi hỏi mà bạn mãn nguyện và dễ hài lòng. Hãy luyện tâm như vậy, hãy mãn nguyện và bồi đắp sự mãn nguyện ấy. Hãy dễ hài lòng, như vậy bạn đang hướng tới các cảnh giới thiền định. Bạn không chứng các cảnh giới thiền định bằng cách muốn có chúng. Chúng chỉ xuất hiện khi bạn bồi đắp các nguyên nhân làm chúng xuất hiện. Nguyên nhân chính là tâm tĩnh lặng, được duy trì trong thời gian dài, năng lượng rót vào sự hiểu biết thanh tịnh. Khi ấy, tâm đi sâu vào bông hoa sen, các cánh sen nở ra theo từng giai đoạn, không phải theo dòng thời gian của bạn, không phải khi bạn muốn, mà tùy theo thời gian biểu tự nhiên của chính nó. Nó xảy ra vì bạn tĩnh lặng, và bạn tĩnh lặng vì bạn mãn nguyện, bạn dễ hài lòng, không đòi hỏi điều gì. Nếu có thể làm vậy trong cuộc sống hàng ngày, bạn đang bồi đắp các nguyên nhân dẫn tới những cảnh giới thiền sâu. Nếu không dễ hài lòng, nếu đòi hỏi và chứa đầy những ham muốn, bạn cũng trở nên bất an. Khi không có được thứ bạn muốn, ham muốn của bạn tăng lên. Vậy là bạn sa vào một vòng tròn ham muốn khủng khiếp. Bạn biết cảm giác đôi khi tuyệt vọng là như thế nào. Không muốn đi, không muốn ngồi, không muốn ngủ, và bạn nghĩ mình không muốn làm gì, và bất kỳ điều gì đang làm, mình cũng không muốn. Rơi vào tình cảnh không điều gì khiến mình hài lòng quả là tồi tệ. Nó xảy ra bởi bạn đã tạo ra nó, bởi bạn đã tạo ra các nguyên nhân thông qua những thái độ sai và sự chú ý thiếu định hướng. Nhưng nếu bạn rèn luyện sự tĩnh lặng và lắng dịu bằng cách trở nên dễ hài lòng và mãn nguyện, bạn đang tạo ra các nguyên nhân để thiền định. Nếu bạn chỉ ngồi đó mãn nguyện tĩnh lặng, chấp nhận rằng thế là đủ tốt, mọi thứ bắt đầu xảy ra. Bạn sẽ nghĩ cuối cùng mình cũng làm được. Để bạn biến mất. Luôn nhớ rằng không phải bạn không làm được, mà là bạn đang ngăn nó xảy ra. Quá trình ấy xảy ra khi bạn biến mất. Đòi hỏi tức là bạn ở đó. Có sân hận tức là bạn ở đó. Thèm khát tức là bạn ở đó. Buồn chán tức là bạn ở đó. Tất cả những thứ này tạo ra cảm giác về cái tôi. Cái tôi ấy nghĩ nó có những thứ này và dính vào. Bạn chính là vấn đề. Và bạn không thể tránh đi chỗ khác. Dù đi đâu, bạn cũng mang bản thân mình theo. Vì vậy, tất cả mọi người nên cởi bỏ cái áo bản ngã ấy. Điều bạn cho là mình, cảm giác về cái tôi ấy nên biến mất. Khi cảm giác về cái tôi biến mất thì không có sân hận hay thèm khát, bởi sân hận và thèm khát là một phần của ảo tưởng về cái tôi. Khi ấy, chỉ có thể có mãn nguyện và an bình. Khi còn nhỏ, tôi là một hướng đạo sinh. Chúng tôi thường được tặng huy hiệu cho các việc làm. Một huy hiệu vì có thể pha một ly trà, một huy hiệu vì có thể nhóm lửa. Đó là điều nhiều người làm khi tu tập. Họ muốn một huy hiệu vì đạt được thiền, một huy hiệu vì trở thành người nhập lưu. Nhưng không có huy hiệu nào cho con đường Phật Pháp. Ngược lại, chúng ta đang nỗ lực bỏ đi tất cả những huy hiệu ấy, bất kể chúng ta nghĩ mình là gì, để ta có thể biến mất. Khi bạn bất an, hãy biến mất. Khi bạn mệt mỏi, hãy biến mất. Bạn biến mất, mọi thứ trở nên dễ chịu và an bình. Khi buồn chán, hãy tự hỏi, rốt cuộc ai đang buồn chán? Hãy biến mất và sự buồn chán cũng sẽ tan biến. Kiên nhẫn. Nếu bạn mãn nguyện, dễ hài lòng và chấp nhận rằng những gì ở đây ngay lúc này là đủ tốt rồi, khi ấy các vấn đề chỉ xảy ra ở giai đoạn khởi đầu của con đường. Sau một thời gian, chúng tự nhiên tan biến, còn bạn đi vào trạng thái thiền định dễ chịu, trải qua nhiều giờ hoàn toàn hạnh phúc và mãn nguyện. Nếu điều ấy vẫn chưa xảy ra, hãy kiên nhẫn, nó sẽ xảy ra. Bạn thực hành bao nhiêu năm cũng không thành vấn đề. Ngay cả với một số đại đệ tử của Đức Phật, chẳng hạn tôn giả Anuruddha, tức A-nậu-lâu-đà, cũng mất rất nhiều năm mới có được kết quả trọn vẹn của tu tập. Hãy dành thời gian cho nó. Khi kinh văn nói ai đó từ một gia đình tốt lành xuất gia và chẳng bao lâu trở thành một A-la-hán, đôi lúc điều này có nghĩa là nhiều thập kỷ. 15, 22 năm là chẳng bao lâu. Khi bạn xem xét khoảng thời gian của luân hồi, vì thế, đừng mong chờ mọi thứ xảy ra ngay lập tức. Việc của bạn chỉ là yên lặng, lắng dịu, tĩnh tại, an bình. Đừng bám vào con trâu, đừng đuổi theo nó. Hãy rèn luyện sự buông xả, rèn luyện sự mãn nguyện và rèn luyện thái độ đủ tốt. Làm như vậy, bạn đang phát triển các công cụ khiến quá trình thiền của mình trở thành hoàn hảo. Đôi khi một thái độ hoặc công cụ cụ thể mà bạn đang sử dụng có thể bắt đầu mất hiệu quả. Hãy sử dụng một công cụ khác, rồi một công cụ khác nữa. Từng chút một, bằng nhiều chiến lược khác nhau, bạn đi qua những khó khăn ban đầu. Một khi tâm phát triển đúng đắn, còn bạn bắt đầu trải nghiệm an bình và hạnh phúc, đó là lúc bạn thật sự đi vào thiền định. Đến khi ấy, bạn không còn cần trợ giúp nhiều nữa. Chắc chắn tôi có thể cho bạn vài hướng dẫn, nhưng bạn đã tự mình có được thời gian tuyệt vời rồi. Đó chính là điều tôi mong muốn cho bạn. Năng lực của trí huệ. Một trong những đoạn tôi ưa thích của Kinh Pháp Cú có nói: không thiền định nào không có trí huệ. Đoạn này đang nói tới việc sử dụng năng lực của trí huệ và tri kiến để thâm nhập những giai đoạn thiền sâu hơn. Thay vì đề cập đến trí huệ khởi lên từ thiền, tôi muốn nói tới áp dụng trí huệ vào chính tu tập thiền. Trí huệ có thể là một công cụ có tác động lớn, giúp chúng ta tìm được sự an bình, lắng dịu và tĩnh lặng, khiến tâm đi vào các cảnh giới ngày một sâu, cuối cùng cho ta thấy các chân lý của giác ngộ. Buông xả bằng cách hiểu về khổ. Nhiều người khi hành thiền thường có quá nhiều thúc bách, họ liên tục đánh mạnh vào cùng một chỗ. Thiếu tiến bộ không phải lúc nào cũng do thiếu nỗ lực, thiếu động cơ hay do dành quá ít thời gian trên nệm thiền hoặc trên đường thiền hành. Đôi lúc chẳng qua do trí huệ không đủ sắc bén để xuyên qua các vấn đề, và chỉ cần có thêm chút sáng suốt, bạn đã chịu đựng ít hơn và nhanh chóng đạt được những trạng thái sâu hơn. Vì vậy, bồi đắp năng lực trí huệ là điều vô cùng quan trọng. Chân lý đầu tiên trong tứ diệu đế, tức bốn chân lý cao quý, được giảng giải trong kinh Chuyển Pháp Luân là chân lý về khổ. Bạn phải tập trung năng lực trí huệ vào khổ. Khổ chỉ là như nó là, nó chẳng liên quan tới chuyện bạn có đang cố gắng thoát khỏi nó hay không. Khổ là bản chất của cuộc đời, bản chất của cơ thể, bản chất của tâm trí. Mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn biến theo cách bạn muốn. Thi thoảng chúng quả có vậy, nhưng không đủ thường xuyên như bạn mong muốn. Nỗi khổ do thất vọng với tu tập, hay nói cách khác, do bạn buồn chán, mắc kẹt hay một điều gì đó, cũng là một khía cạnh của chân lý cao quý đầu tiên. Dở mộng, không có được những gì bạn muốn trong cuộc sống, đối với năm uẩn, tất cả đều là khổ. Vì vậy, đừng thúc ép vấn đề và nói: chuyện này không ổn, nó không nên như vậy, mình đang làm điều gì đó sai. Thay vào đó hãy ngừng lại, tập trung nhắc nhở bản thân rằng đây chẳng qua là bản chất sự vật. Nếu thiền không diễn tiến theo cách bạn muốn, hoặc nếu cơ thể đang đau nhức, tâm trí buồn ngủ, hãy nhớ, chẳng qua bản chất của cơ thể và tâm trí là vậy. Khi bạn trở nên sáng suốt về bản chất của cơ thể, tâm trí và chính cuộc sống, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Khi bạn nhận ra đấy chẳng qua là điều tự nhiên, chỉ là một quá trình nhân quả, bạn cũng nhận ra nó không phải vấn đề của bạn nữa. Bạn phát hiện ra sự xa lìa đến từ trí huệ nhận thức được bản chất của khổ trong cuộc sống. Bạn chẳng thể làm gì nhiều. Vậy cứ để nó thế. Khi để nó thế, bạn phát triển một trạng thái nhận biết và tỉnh táo, quan sát nhưng không dính mắc. Nếu trong những khoảnh khắc khó khăn, bạn không trở thành người làm, khi ấy bạn đang thực sự biến một thời hành thiền tồi tệ thành nguồn an bình trong tương lai. Trên thực tế, toàn bộ nhiệm vụ của hành thiền là đưa nỗ lực vào cách bạn đang trải nghiệm mọi chuyện, không phải là bận tâm đến những gì bạn đang trải nghiệm. Hãy tập trung vào cách bạn nhận biết các chướng ngại, ham muốn, sân hận, buồn chán và thất vọng. Thái độ của bạn trước những tình huống bạn trải qua trong thiền và cách bạn phản ứng với chúng mới quan trọng, không phải bản thân các tình huống ấy. Để có thái độ đúng, chúng ta cần sử dụng trí huệ. Khi nhận ra những gì mình trải nghiệm chẳng qua là điều tự nhiên, chúng ta không phản ứng bằng cách cảm thấy sợ, có tội, dở mộng hay thất vọng. Chúng ta không mất tự tin và nghĩ mình không làm được. Tất nhiên bạn không làm được, tôi cũng không thể làm được. Mỗi lần người tên là Ajahn Brahm bắt đầu hành thiền, ông ta lại khiến nó rối tung. Nhưng tôi đã có đủ sáng suốt để biết rằng nếu tránh sang một bên, một không gian đẹp đẽ, sáng tỏ sẽ xuất hiện giữa tôi và điều tôi đang quan sát. Khi ấy, không còn thất vọng hay buồn chán nữa. Nếu những cảm giác ấy vẫn rơi rớt, bạn cứ để mặc chúng. Bạn không sa vào, không tạo thêm nhiều vấn đề. Bạn chỉ quan sát và thu thập dữ liệu. Quan sát và học. Nếu đang có vấn đề với tâm trí sao nhãng hay buồn ngủ, hãy nhớ những trạng thái tiêu cực ấy chỉ nảy sinh nhằm đưa ra sự trốn tránh khỏi khổ. Do bạn không phấn khích, không được giải khuây, trạng thái thiền có thể có vẻ u mê, thậm chí buồn tẻ. Thói quen của bạn là trốn tránh. Chúng ta đều có những chiến lược trốn tránh. Nhưng hãy nhớ, khi sử dụng những trốn tránh ấy, bạn không học thêm được gì cả. Bạn chỉ đang phí thời gian. Điều quan trọng là quan sát phản ứng của bạn trước sự việc. Thực hành này tự nó đã là một thực hành sáng suốt và nó tăng cường trí tuệ hơn nữa. Nó giúp bạn thâm nhập rất sâu vào thiền. Mỗi khi có điều gì không hài lòng xảy ra, đó là lúc bạn quan sát. Có thể bạn buồn chán, thất vọng, mệt mỏi hay dường như chẳng có điều gì phát huy tác dụng. Bạn không biết mình sẽ làm gì, bạn không thể ở trong phòng, không muốn thiền hành, không có gì để đọc. Hãy quan sát phản ứng của bạn với những khó chịu này. Nói cách khác, đây là thời điểm hoàn hảo để quan sát các phản ứng. Bạn quan sát và thu thập dữ liệu vì muốn hiểu. Khi thu thập dữ liệu, bạn bắt đầu học từ các trải nghiệm của mình. Chính việc bạn đang chấp nhận các trải nghiệm này là điều hữu ích và cần thiết. Đây là dữ liệu cho tri kiến, là phân bón cho khu vườn tâm thức của bạn. Nếu cứ chấp nhận các trải nghiệm của mình dù chúng là gì, bạn phát hiện ra mình không chỉ học hỏi từ chúng mà bạn thấy mình giải thoát khỏi chúng. Bạn không còn cố gắng kiểm soát chúng nữa vì đã nhận ra chúng không phải của mình. Vì thế, nếu trở nên buồn chán, đừng biến sự buồn chán ấy thành của mình. Nếu thất vọng, đừng biến sự thất vọng thành của mình. Dù điều gì đang xảy ra cũng chỉ là một quá trình nhân quả, sự đến và đi của các hiện tượng tinh thần và vật chất. Hãy sử dụng tri kiến và hiểu biết về pháp để biết rằng đây là khổ. Bạn nghĩ nó là gì khác? Nếu bạn nghĩ mình sẽ loại trừ được nó bằng cách tới một nơi chốn vắng vẻ để tu tập, bạn đã đến sai chỗ rồi. Bạn không thoát khỏi khổ ở bất kỳ nơi nào, bạn phải đối mặt với nó và xa lìa nó. Như vậy, có một con đường để thoát ra, nhưng nó là con đường gián tiếp. Chính khi bạn không mong muốn trốn tránh mà lối thoát hiện ra. Tìm hiểu và biết. Dù bạn đi đâu, dịch chuyển tới chỗ nào, dù điều gì xảy ra trong cuộc sống, bạn nên biết rằng việc thay đổi hoàn cảnh không bao giờ diệt trừ được khổ. Dù có đi đâu, vấn đề sẽ luôn ở đó với bạn. Đây là bản chất của cuộc sống, là trò chơi của năm uẩn và bạn chẳng kiểm soát được gì. Đôi lúc cơ thể bệnh, đôi lúc nó mệt mỏi. Lúc này bạn vui, lúc kia bạn không vui. Đó chẳng qua là thế giới cảm giác. Bạn không thể có sự vui vẻ hoàn toàn, tuyệt đối, bất biến. Có thể bạn nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ đạt được cảnh giới thiền định, khi ấy mình sẽ hạnh phúc. Đúng vậy, đạt được cảnh giới thiền định là một điều dễ chịu. Nhưng sau đó bạn ra khỏi nó và phúc lạc đi mất. Dù bạn có làm gì, kể cả nếu bạn trải nghiệm các cảnh giới thiền định, đó cũng không phải sự kết thúc của khổ. Nhưng nếu bạn tiếp tục quan sát, tri kiến sẽ khởi lên. Tâm biết được nhiều hơn về những vấn đề thực sự và làm thế nào vượt qua chúng. Vậy nên dù bạn trải qua điều gì trong cuộc sống, hãy ở yên với nó. Một trong những điều hữu ích liên quan đến tu tập là không có sự trốn tránh. Do ít có trốn tránh nên chúng ta khó chạy khỏi những vấn đề phát sinh hơn. Khi các vấn đề xảy đến, hãy xem chúng như các cơ hội để tìm hiểu. Một kỹ thuật có tác dụng là gắn mọi tính chất cảm xúc với cảm giác cơ thể tương ứng của nó. Nếu bạn thực sự buồn chán, sẽ có một thứ gì đó trong cơ thể mà bạn gắn với sự buồn chán, một kiểu cảm giác nào đó. Vì thế, hãy tìm hiểu cảm giác cơ thể để hiểu những trạng thái cảm xúc này. Nếu buồn chán, bạn hãy tự hỏi, buồn chán là gì? Hãy tìm hiểu nó, đừng cố gắng thoát khỏi nó. Hãy tìm cách hiểu, hãy đối mặt thẳng với nó. Nếu thất vọng, hãy hỏi, thất vọng là gì? Thất vọng có cảm giác như thế nào? Hãy ở yên với nó trong thời gian đủ dài cho đến khi bạn hiểu rõ nó. Làm như vậy, bạn giải thoát khỏi nó. Khi thiền tạo cảm giác thất vọng hay buồn chán, thay vì tạo thêm nghiệp xấu khiến các chướng ngại xuất hiện hết lần này đến lần khác, hãy hiểu nó và bạn có thể buông xả. Bạn hiểu rằng điều đó là tự nhiên, cũng giống như các đám mây dông xuất hiện trên bầu trời. Chúng đến, đây là mùa mưa, rồi chúng lại đi. Trời hửng sáng rồi lại tối, mặt trăng có thể xuất hiện hoặc không. Khi bạn hiểu rằng điều này chẳng liên quan gì đến bạn, rằng nó chỉ là điều tự nhiên, bạn sẽ buông xả, sẽ có một cảm giác khoảng cách và thoát khỏi những gì đang trải qua. Nếu bạn quá gần với những gì mình đang trải nghiệm, kết cục bạn biến nó thành của mình, và đó là khi bạn trở thành nó. Vấn đề xảy ra khi cái tôi bắt đầu dính vào. Bạn cần xa lìa, bạn cần hiểu rằng nó không phải khổ của tôi hay buồn chán của tôi. Nếu tìm hiểu, bạn sẽ thấy tất cả những thứ này là các tính chất của tự nhiên và không thể kiểm soát được. Chẳng hạn, bạn buồn chán thường là vì tâm không đủ mềm dẻo để trân trọng những khía cạnh tinh tế của thiền. Nếu buồn ngủ, đó có thể do quan sát không đủ sắc bén để thấy được vẻ đẹp của tâm yên lặng, an bình. Sự thất vọng xảy đến vì bạn không kiên nhẫn hoặc vì bạn nghĩ có thể kiểm soát các trải nghiệm của mình. Rồi bạn trở nên thất vọng bởi chúng không xảy ra theo cách bạn muốn. Nhưng khi bạn nhận ra rằng những điều này chỉ tự nhiên xảy ra và không có người kiểm soát nào ở đây, sao có thể thất vọng được? Hãy xem xét ẩn dụ về một chiếc xe buýt không người lái. Cuộc đời bạn giống như một chiếc xe buýt không có ai ngồi ở ghế lái. Đó là điều kinh văn và tất cả những vị thầy lớn nói với chúng ta, và cũng là điều tôi nói ở đây. Khi nhận ra không có ai lái chiếc xe ấy, Tất cả những gì bạn có thể làm là ngồi xuống ghế của mình và ngừng phàn nàn. Bởi không có lái xe nên không có ai để bạn la hét, giục họ nhanh ra khỏi chỗ này hay yêu cầu họ đi chậm lại vì bạn muốn tận hưởng chuyến đi. Bạn đi qua vùng đất xấu, vùng đất dễ thương, vùng đất đẹp và bạn yên ổn với tất cả. Mỗi lần cố gắng la hét với người lái xe là bạn đang không chú ý đến những gì mình thực sự trải nghiệm, cũng không học được gì từ nó. Bạn đang dính mắc thay vì xa lìa. Bạn biến mọi thứ thành của mình thay vì buông xả. Cố gắng làm mọi thứ xảy ra thay vì để chúng như chúng là. Với tu tập thiền định cũng vậy. Một khi bạn nhận ra, thiền trở nên dễ đến khó tin. Thiền thật ra là điều dễ thực hiện, chẳng qua do hầu hết mọi người không hiểu. Điều họ làm là cố gắng để làm nó thành dễ, như thế là tự mâu thuẫn. Bạn cố gắng làm nó thành dễ, nhưng bạn càng cố gắng, nó càng trở nên khó hơn. Lý do bạn gắng sức hơn nữa là vì đang không có những kết quả kỳ vọng. Thay vì cố gắng hơn, bạn nên để ý, tìm hiểu và học. Hãy dùng cách ấy làm cố gắng của bạn. Vậy hãy đặt nỗ lực sang một bên, buông xả sự vật lộn, mà thay vào đó hãy tìm hiểu để cho nhận thức của mình tăng trưởng. Nó có cảm giác như thế nào về cơ thể và cảm xúc? Nó kéo dài bao lâu? Bạn có thể thử phương pháp của Ajahn Chah. Khi giận dữ, hãy đặt một cái đồng hồ trước mặt và xem bạn có thể giận dữ bao lâu. Lần tới khi buồn chán, hãy xem bạn có thể buồn chán bao lâu. Hãy ghi nhật ký về những khoảnh khắc buồn chán và xem bạn có thể phá vỡ kỷ lục của chính mình không. Hãy so sánh nó với bạn bè, xem ai là người buồn chán lâu nhất. Hãy trao giải thưởng cho người buồn chán nhất. Dù bạn đối đầu với chuyện gì, đừng bỏ chạy. Việc đối mặt những con quỷ nhỏ ấy, những trạng thái tâm tiêu cực ấy có hiệu quả hơn nhiều so với bạn hình dung. Bạn đối mặt với chúng và cứ như thể chúng tan đi, biến mất. Tôi thường nói, nếu bạn thấy một con ma, hãy mặc đối mặt với con ma ấy, con ma sẽ chạy mất. Nó sợ bạn còn hơn cả bạn sợ nó. Khi bạn đối diện những con quỷ trong tâm và chúng biến mất, vậy là bạn đã vượt qua điều gì đó và đã hiểu nó. Bạn đang sáng suốt hơn. Sự sáng suốt sẽ giúp ích khi lần tới bạn hành thiền. Bạn biết đích xác điều gì đang xảy ra, tâm hoạt động ra sao, làm thế nào vượt qua những thói quen tồi tệ của tâm, những tiếng vọng của quá khứ. Thay năng lực ý chí bằng năng lực trí huệ. Rất khó khuyến khích và truyền cảm hứng cho người khác mà không đồng thời làm họ thất vọng. Bạn muốn mô tả các thành quả của tu tập, chẳng hạn những trải nghiệm sâu xa như một tâm ảnh, các trạng thái thiền định hay nhập lưu, nhằm mang lại cho mọi người chút cảm hứng. Giống như một đại lý lữ hành nói cho bạn biết sẽ tuyệt vời ra sao khi bạn đi tới khách sạn thiền trong một khu nghỉ lớn gọi là Niết Bàn. Nhưng người ta thường nhìn vào những điều ấy và xem chúng như các mục tiêu để đạt được. Họ thấy không đủ khả năng thực hiện, vậy là rơi vào thất vọng thay vì cảm hứng. Vì lẽ đó, điều quan trọng là mô tả không chỉ mục tiêu và một số trải nghiệm đẹp đẽ bạn có thể có được trong chuyến hành trình, mà cả các chướng ngại để đến được đó. Vậy nên khi sự thất vọng, buồn chán hay giận dữ xảy đến, đừng vật lộn. Cứ ở yên với bất kể điều gì đang là, xem chuyện gì xảy ra. Khi buồn chán, bạn đang có phân bón cho khu vườn của mình. Học cách bước ra khỏi nó, tức là bạn đang trải nghiệm một thái độ khách quan không dính mắc. Nếu thấy được chướng ngại từ một khoảng cách, bạn sẽ hiểu tại sao tôi gọi chúng là phân bón. Bạn không thể trông mong ngày nào cũng có thời hành thiền tuyệt vời, nhưng lại luôn có thể tạo ra những nguyên nhân để có thời hành thiền tuyệt vời vào ngày mai, chỉ quan sát, không dính mắc. Bạn biết hôm nay thật khó khăn, nhưng bạn để nó như vậy. Để năng lượng tuôn vào nhận biết vào sự nhận biết thụ động. Hãy đưa nó xa khỏi người kiểm soát, người lập luận, xa khỏi tâm trí phản ứng. Bạn càng để sự nhận biết thụ động phát triển, chỉ ở yên với sự việc mà không phản ứng với chúng, năng lượng càng đi vào quán sát. Hãy lùi lại, đừng nắm giữ mọi thứ, cũng đừng cố thúc đẩy chúng. Để mọi thứ như chúng là, giống như bạn sẽ làm đối với mây trên trời. Bằng cách ấy, bạn đang hướng năng lượng vào sự tỉnh thức, vào nhận biết, và tất cả những trạng thái tiêu cực của tâm đột nhiên biến mất. Tâm sẽ tràn đầy năng lượng, thiền sẽ có cảm giác dễ dàng. Càng phản ứng tiêu cực với bản thân và người khác, càng vật lộn, bạn càng xa lầy vào mớ hỗn độn. Giống như bước vào cát lún, càng hoảng sợ và vật lộn, bạn càng lún sâu. Cũng vậy, nếu hoảng sợ và vật lộn trong những khoảnh khắc khó khăn của thiền, bạn chìm vào cát lún của những trạng thái tiêu cực ấy. Vì thế, hãy để mọi thứ như chúng là. Kiên nhẫn sử dụng trải nghiệm như một cơ hội để trau dồi trí huệ. Khi trí huệ bắt đầu thấm sâu, vấn đề tự biến mất. Nếu bắt đầu sử dụng năng lực trí tuệ thay vì năng lực ý chí, bạn không chỉ trừ bỏ những vấn đề khó khăn và những trạng thái tiêu cực của tâm, mà bạn còn có nhiều năng lượng hơn và bạn biết làm thế nào đưa thiền đến cấp độ sâu hơn. Bạn biết khoảnh khắc hiện tại là gì, bạn cũng biết lý do làm tâm sao nhãng là do thói quen xét lỗi, cho rằng khoảnh khắc hiện tại không đủ tốt, tôi muốn nó tốt hơn. Nếu bạn từng có những thời hành thiền tốt trong quá khứ, khiến sinh ra những kỳ vọng rồi nghĩ sắp được rồi, đây rồi, bạn đã phá hỏng nó. Khi thông qua sự tìm hiểu của bản thân, bạn thấy được điều này sẽ dễ cho bạn để mọi thứ như chúng là hơn. Ý nghĩa của hành thiền không phải là để có tâm ảnh hay các cảnh giới thiền định, mà là tạo ra các nguyên nhân để tâm ảnh và cảnh giới thiền định tự khởi lên, cũng như tạo ra các nguyên nhân cho các trải nghiệm giác ngộ về sau. Toàn bộ sự tập trung của chúng ta là để tạo ra các nguyên nhân cho những điều trên, từ đó nó trở thành năng lực trí tuệ của chúng ta. Các nguyên nhân tạo nên điều này là buông xả, nhân từ và nhẹ nhàng. Nói ngắn gọn là chính tư duy. Bạn dành toàn bộ năng lượng, thân và tâm chỉ cho khoảnh khắc này. Bạn buông xả, từ bỏ, không đòi hỏi được đáp lại điều gì. Hãy luôn nhớ, trong tu tập, đừng tìm kiếm kết quả. Nếu bạn cố gắng có được gì đó từ tu tập, tất cả những gì bạn nhận được là khổ. Bạn đang tu tập để buông xả, để từ bỏ. Bạn không có bất cứ kỳ vọng nào. Buông bỏ có nghĩa là cho đi mà không trông mong được đền đáp. Chúng ta không hành thiền để có huy hiệu hay thành tựu. Không phải chúng ta đang cố gắng có thứ gì đó để mình có thể gặp và nói với bạn bè: tôi đã thực hiện thiền định, tôi đạt được điều này, điều nọ. Chúng ta đang cố gắng dứt bỏ các ô nhiễm của mình. Chúng ta hành thiền vì giải thoát. Hài lòng với khoảnh khắc hiện tại. Vài năm trước, tôi tới Nhật Bản, được đón về một khách sạn 5 sao. Người ta quên rằng nên cho các tu sĩ Theravada ăn trước buổi trưa. Đến lúc chúng tôi tới một nhà hàng thì đã sang buổi chiều. Tôi từ chối bữa ăn, thế là cả ngày đó tôi không ăn gì. Tôi mệt mỏi, chỉ muốn yên lặng và hành thiền, nhưng đó lại là một khách sạn ồn ào. Kết cục, tôi ngồi trong căn phòng sang trọng và nghĩ, mình đang ở trong tù. Tôi ở tù trong một khách sạn 5 sao, vì tôi không muốn ở nơi này. Tôi sớm nhận ra thái độ của mình, nên đã chấm dứt trạng thái ngu ngốc đó. Nhưng ý nghĩa là ở chỗ, bạn có thể ở tù trong một khách sạn 5 sao hoặc trên một bờ biển đầy nắng. Bạn ở đâu cũng không quan trọng. Bất kỳ nơi nào bạn không muốn hiện diện đều là một nhà tù. Vậy khi đang hành thiền, hãy tự hỏi, mình có muốn ở đây trong khoảnh khắc này không? Hay mình muốn ở nơi nào khác? Nếu muốn ở một nơi khác, bạn sẽ không bao giờ an bình hay đi vào thiền định đủ sâu. Nhưng nếu bạn dừng lại, trí huệ sẽ nói cho bạn biết: không, thế này là đủ tốt. Mình muốn ở đây, trong khoảnh khắc này, với cảm giác nhức mỏi này, trong căn nhà ồn ào này, với tâm trí rối loạn này. Mình chỉ muốn ở đây. Nếu muốn ở đúng nơi bạn tình cờ có mặt, bạn được tự do. Tôi biết một tu sĩ vô tội nhưng lại bị tống giam khi sắp trở thành Sangharaja, người đứng đầu hệ thống tăng lữ ở Thái Lan. Ông ở tù 2 năm. Trong thời gian ấy, ông viết tiểu sử về mình. Ông yêu thích thời gian trong tù. Ông không phải thuyết pháp, không phải nói chuyện với mọi người. Ông có những bữa ăn đơn giản và một căn phòng nhỏ cho riêng mình. Ông nói, thật tuyệt vời khi có nhiều tự do đến vậy. Nếu bạn có cảm giác muốn ở trong phòng giam, khi ấy bạn được giải thoát. Đây là một lời dạy về trí huệ thật sâu xa, có tác động lớn đối với tôi. Tôi nhận ra mình đang làm gì hay ở đâu không quan trọng. Dù tôi đang ở trong một khu rừng vắng hay đang ở một thành phố đông đúc, nếu tôi muốn ở đó, tâm tôi sẽ trở nên tĩnh lặng. Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao mình phải làm điều này? Thật là ngu ngốc. Nếu như vậy, tất nhiên tôi khổ. Nên thay vào đó tôi nói, không, mình muốn ở đây. Và điều này đem lại một cảm giác an bình, giải thoát. Do vậy, khi bạn đang ngồi trong phòng nhưng tâm không tĩnh lặng, đừng lấy thế làm vấn đề. Đơn giản hãy nói, mình muốn ở đây. Và nó sẽ trở nên tĩnh lặng. Muốn ở ngay đây, ngay lúc này, tức là bạn đang bồi đắp giải thoát. Bạn đang thực hành chân lý cao quý thứ ba, chấm dứt ham muốn. Đây là một chiến lược rất hiệu quả. Dù bạn ở đâu hay đang làm gì, hãy tự hỏi, mình có muốn ở đây hay muốn ở nơi nào khác? Mỗi khi câu trả lời là bạn muốn ở nơi nào khác, bạn đang tạo ra khổ. Đó chính là chân lý cao quý thứ hai của Đức Phật. Mỗi lần bạn nghĩ, mình hạnh phúc vì ở ngay đây, bạn đang chấm dứt một số biểu hiện thô trọc của khổ. Bạn đang làm theo lời dạy của Đức Phật và chân lý cao quý thứ ba. Khi bạn hài lòng trong khoảnh khắc này, những gì bạn có thể học được từ việc chấp nhận ở đây, bây giờ, thật đáng kinh ngạc. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ bằng việc tĩnh tâm và muốn ở đây, một tâm ảnh, người bạn cũ tốt đẹp sẽ hiện ra, đơn giản bởi tâm tĩnh lặng. Bạn hiểu rằng tĩnh lặng cũng là tâm không xao động, cũng là không muốn bất cứ điều gì và không cố gắng ở nơi nào khác. Nhưng hầu hết mọi người lại có xu hướng nghĩ, mình sẽ đạt tới đó, mình sẽ làm điều này, điều nọ, rồi sự tĩnh lặng sẽ đến sau. Nhưng nó không bao giờ đến sau. Bạn chỉ có thể bồi đắp sự tĩnh lặng lúc này. Và cách duy nhất làm được vậy là để khoảnh khắc này như nó là. Dù khoảnh khắc này như thế nào, bạn cũng nên nghĩ, thế này là đủ tốt, mình muốn ở đây trong khoảnh khắc này, ngay lúc này. Bạn đang trải qua điều gì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là bạn muốn ở đây hay nơi nào khác. Vậy là bạn có thể hoàn toàn tự do trong một phòng giam hoặc như ở tù trong một khách sạn 5 sao. Thật tuyệt vời khi biết rằng dù ở địa điểm nào, với trạng thái tâm nào, bạn luôn có thể tự giải thoát. Hãy hiểu điều ấy, hiểu cách nào trí huệ giải thoát bạn. Đây là không chấp thủ, là chân lý cao quý thứ ba, tức không có nơi nào mà thứ gì đó có thể bám vào. Đây là ý nghĩa đích thực của xa lìa, là điều dẫn tới giác ngộ. Thoát khỏi quá khứ. Khó mà tin nổi tại sao chúng ta lại trở thành những tù nhân của quá khứ như vậy. Chẳng hạn, bạn hỏi ai đó, anh thế nào? Và câu trả lời là, tôi cảm thấy rất tệ. Thế nghĩa là gì? Nó thường có nghĩa là họ đã có một ngày tồi tệ và họ đang đưa quá khứ vào hiện tại. Đừng làm vậy. Đừng để thứ gì bám vào dù nó xảy ra giây lát vừa rồi, 5 phút trước hay nhiều giờ trước. Kể cả nếu bạn có thời hành thiền tuyệt vời, cũng đừng để nó bám vào. Nếu nghĩ, vậy là cuối cùng mình đã làm được, mình đang thực sự thiền, bạn đang tạo ra những nguyên nhân thất bại trong tương lai. Việc của bạn là thoát khỏi, không phải là mang theo những thứ gọi là thành tựu hay thất bại của quá khứ. Trong Phật giáo, là một người hành thiền, bạn không cần định nghĩa bản thân bằng thành công hay thất bại, bạn có thể hoàn toàn tự do. Biết rằng điều ấy là có thể, chẳng tuyệt vời sao? Hãy phát triển năng lực đáng kinh ngạc này, năng lực buông bỏ mọi thứ, không chấp thủ để không dính mắc vào điều gì. Khi không dính mắc vào bất cứ thứ gì, cái tôi sẽ tan dần và biến mất. Bạn nghĩ gì về bản thân? Bạn nghĩ mình là ai? Những phẩm chất của bạn là gì? Bạn đã tiến bộ ra sao trong quá trình tu tập? Đây là những câu hỏi không có giá trị. Chúng chỉ là những phán xét dựa trên mặc định về cái tôi và của tôi. Khi chúng ta tin vào những phán xét như vậy và xem trọng chúng chỉ tạo ra khổ cho chúng ta. Bạn đã làm vậy quá nhiều lần rồi. Đừng trao cho bản thân một bản đánh giá rồi tin vào nó. Hãy giải thoát. Giải thoát phải chăng là bạn không quá xem trọng quá khứ của mình? Rốt cuộc thì quá khứ là gì? Chỉ là những ký ức. Và ký ức chỉ là một cách để nhìn vào quá khứ. Bạn không biết đích xác điều gì đã xảy ra. Nếu đang trong tâm trạng tốt mà nhìn vào quá khứ, bạn nhớ tới tất cả những điều dễ thương. Còn nếu ở tâm trạng không tốt, bạn nhớ tới tất cả những chuyện bất ổn. Khi nhìn vào quá khứ, nhận thức của bạn luôn có tính chọn lọc. Bản chất nó là vậy, và bạn chỉ lựa ra những gì tương đồng với tâm trạng hiện tại của mình. Khi ai đó lần đầu tới một tu viện Phật giáo để thọ giới, anh ta nghĩ, đây thật là một nơi đẹp đẽ, sao mọi người không đến đây? Khi thấy người khác hoàng tục, anh ta nghĩ, sao họ lại có thể hoàng tục, nơi này tuyệt vời đến vậy, họ mất trí rồi. Rồi đến ngày chính anh ta hoàng tục và anh ta nghĩ, sao lại có thể ở mãi nơi này, đây đúng là một nơi tồi tệ. Anh ta đang dùng tâm trạng hiện tại để nhìn vào quá khứ, mà trong trường hợp này là vào các ký ức tích tụ của anh ta. Bạn không thể tin kiểu nhận thức ấy, và những gì bạn không tin, đừng xem trọng nó. Những gì bạn không xem trọng thực ra còn không đáng xem chút nào. Hãy buông bỏ nó và giải thoát. Hãy sử dụng trí huệ, tức hiểu biết của bạn về bản chất của quá khứ, để trở nên hoàn toàn giải thoát, tuyệt đối giải thoát. Khi ấy, chúng ta đều cùng trên một sân chơi, không có người hành thiền vĩ đại hay người hành thiền ngu ngốc. Trong khoảnh khắc hiện tại của thiền, tôi chẳng khác bất kỳ ai. Được giải thoát và không vướng mắc bởi danh tiếng là điều kỳ diệu. Chẳng có gì để theo đuổi, để lo lắng hay hối hận. Chẳng có gì để sửa đổi. Bạn hoàn toàn tự do và trống rỗng. Nếu bạn nghĩ và thực hành như vậy, không mang theo gánh nặng nào, chỉ an bình, thì thiền thật dễ dàng. Đôi lúc người ta tự tạo ra thất bại. Họ nghĩ mình đã thất bại trong quá khứ, nên cho rằng mình là những người không tránh khỏi thất bại. Tôi nhớ một thí nghiệm hồi còn là giáo viên. Khi ấy những đứa trẻ có chỉ số IQ ngang nhau được chia thành hai lớp, lớp A và lớp B. Học sinh lớp A nghĩ chúng được đưa vào lớp những đứa trẻ thông minh bởi người ta nói với chúng rằng chúng có kết quả kiểm tra tốt hơn. Học sinh lớp B nghĩ chúng ở trong lớp của những đứa kém cỏi bởi người ta nói kết quả kiểm tra của chúng không tốt. Ban đầu, xét về khả năng học tập, các đứa trẻ ngang nhau. Nhưng sau khi bị chia lớp, kết quả kiểm tra của lớp A cải thiện, còn lớp B tệ hơn. Hãy cẩn thận với kiểu tâm lý ấy. Một khi bạn bắt đầu nghĩ mình là kẻ thất bại hay cho rằng mình không thể hành thiền, điều đó trở thành lý do tại sao bạn không thể hành thiền. Hãy buông xả hoàn toàn, hãy dứt bỏ nó. Hãy thoát khỏi quá khứ bằng cách nhắc nhở mình rằng khoảnh khắc này là tất cả những gì bạn có. Hãy hạnh phúc ở chính nơi đây dù bạn đang trải qua điều gì. Thực hành như vậy, bạn sẽ phát hiện ra ngay cả trải nghiệm đau khổ cũng là kết quả từ thái độ và cách bạn nhìn nhận sự việc. Đức Phật nói, khổ cần được thấu hiểu. Khi hoàn toàn biết khoảnh khắc hiện tại, bạn có thể nói, này ác ma, ta biết ngươi, và đau khổ của bạn biến mất. Rất khó để thay đổi một người, một hoàn cảnh, một địa điểm, nhưng bạn không phải làm vậy. Điều bạn có thể thay đổi là cách nhìn nhận sự việc. Bạn chỉ cần một tầm nhìn mới, một khoảnh khắc sáng suốt, và bạn thấy nó khác hoàn toàn. Khổ tan đi và biến mất, còn thiền trở nên dễ dàng. Khi hành trì thiền của tôi không đi tới đâu, thỉnh thoảng tôi tự hỏi, điều gì đang xảy ra? Lập tức mọi thứ trở nên thông suốt. Bởi lẽ, ngay khi tâm trí nhận ra vấn đề, nó liền phá vỡ mọi trở ngại. Khoảnh khắc tiếp theo sẽ thực sự an bình và bạn thăng hoa đi sâu vào thiền. Đây là năng lực của trí huệ đích thực. Nếu nó thực sự là tri kiến, nếu nó thực sự là trí huệ, nó sẽ đem lại sự lắng dịu hay một trạng thái yên lặng. Vấn đề được thấy rõ và bạn có thể nói, ác ma, ta biết ngươi. Ác ma không lẻn đi, nó đơn giản biến mất. Dành 100%. Đây là một số kỹ thuật chúng tôi sử dụng để dẫn tới các trạng thái thiền sâu hơn. Bất kỳ ai cũng thực hiện được. Hãy thử sử dụng trí huệ khi bạn đang gặp thời điểm tồi tệ hay khi bạn không thể nhập thiền sâu, rồi bạn sẽ ngạc nhiên. Hãy hạnh phúc vì ở đây. Hãy đủ sắc bén để thực hiện một cách phù hợp. Đừng cẩu thả. Chỉ nói, được, mình sẽ thử. Mình sẽ hạnh phúc vì ở ngay đây. Hãy dành 100% cho việc buông xả quá khứ. Không cố gắng đạt được điều gì, không kỳ vọng, cứ để mọi thứ biến mất. Hãy dành 100% và bạn sẽ thấy nó có tác dụng. Không chỉ nhanh chóng có được thành quả của thời thiền an bình, bạn còn có thêm trí huệ. Đó không còn là trí huệ của Phật, của đạo sư nào nữa, mà là trí huệ của bạn. Bạn đã làm điều gì đó và nó phát huy tác dụng. Tâm đang trở nên sắc bén, sáng suốt và nó đang nhận ra con đường tới giải thoát. Đức Phật dạy, bạn nên biết mối nguy của năm uẩn và sáu căn, bạn cũng nên biết lối thoát. Điều quan trọng nhất là lối thoát. Bạn không trốn chạy bằng cách sử dụng năng lực ý chí, bằng cách là một người hành thiền mạnh mẽ, có thể ngồi bất chấp đau đớn và thúc ép tâm vượt qua mọi trở ngại. Con đường từ vô minh và mê lầm đến niết bàn là con đường trí huệ. Trí huệ dẫn tới an bình và tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng lại tăng cường trí huệ. Từng chút một, bạn càng tỉnh thức hơn, an bình hơn, phúc lạc hơn. Quán sát càng mạnh mẽ, bạn càng thấy sâu xa. Con đường tốt đẹp này mang lại rất nhiều niềm vui và thú vị. Hãy nhớ rằng, bạn có thể làm được và bạn sẽ làm được chừng nào bạn sử dụng năng lực của trí huệ. Đừng liên tục đâm đầu vào tường gạch, gạch cứng hơn nhiều so với cơ thể và trí não. Nếu bạn muốn phúc lạc, an bình và giải thoát, hãy sử dụng trí huệ, nó có hiệu quả hơn nhiều.